Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu chém xuống, Vĩnh Hằng lực gia trì ngũ hành lực, đồng thời lực lượng chồng lên sau đó, để cho Liễu Vô Tà đao thế càng thêm hung mãnh, trong cơ thể chân long huyết mạch dục dịch, vô cùng lực lượng, tựa như có thể xông phá hắn gân mạch, đồng loạt ra tay, hai người chân tiên cảnh nhanh chóng ra tay, tạo thành đánh từ hai mặt bên trên, ngăn chặn Liễu Vô Tà. Hừ, các ngươi tốc độ quá chậm. Đối mặt hai người chân tiên, Liễu Vô Tà vẫn là thành thạo, các ngươi có phát hiện hay không? Cái thằng nhóc này theo giết người càng ngày càng nhiều, hắn lực lượng dần dần trở nên mạnh mẽ, không có giảm bớt chút nào huynh hướng, chung quanh những người đó đã nhìn ra một ít đầu mối, đây chính là Liễu Vô Tà yêu nghiệt chỗ, đổi lại bọn họ liên tục tác chiến đã sớm tiên khí quỹ thiếu, mặc cho người xẻ thịt, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái loại khác, càng đánh càng dũng, khí thế càng ngày càng mạnh, cái này không phù hợp suy luận. Tám người nhanh chóng chiến đấu đến cùng nhau, tất cả loại binh khí tiếng va chạm này thay nhau vang lên, ở hai người chân tiên cảnh dưới áp chế, Liễu Vô Tà tạm thời không có biện pháp gì hay. Đã là sau lúc nửa đêm, còn có nhóm lớn tu sĩ tiến vào nơi đây, phần lớn người đi vào lựa chọn mang mặt nạ, chẳng muốn để cho người biết thân phận chân thật. Binh khí chém ở cái lồng lên thanh âm lộ vẻ được vô cùng chói tai, rất nhiều người lựa chọn bịt kín lỗ tai. Liễu Vô Tà giống như một quả lá khô qua lại bọn họ bảy người bên trong, mặc cho gió lớn sóng biển tấn công tới, nhưng sừng sững không nhúc nhích, mỗi một lần đụng Liễu Vô Tà cũng không rơi hạ phong. Huyền âm thần châm lặng lẽ sử dụng, chung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, bọn họ thi triển đều là vũ kỹ thông thường, mà huyền âm thần châm đạt tới cao cấp tiên thuật tầng thứ hưu. Huyền âm thần châm sử dụng chạy thẳng tới hai người chân tiên cảnh, trước giải quyết hết bọn họ, còn lại năm người không đủ gây sợ hãi. Liễu Vô Tà lo lắng bọn họ còn sẽ cùng mới vừa rồi như nhau, chiến đấu còn chưa kết thúc tiếp tục phái quyền phu đi vào, ai cũng không có thấy rõ huyền âm thần châm vô hình vật chất. Ngày đó Liễu Vô Tà cùng Diệp Lăng Hàn giao chiến, liền nàng cũng không có phát hiện huyền âm thần châm tồn tại, coi thường bọn họ phòng ngự, huyền âm thần châm ung dung xuyên thủng hai người bọn họ thân thể, vào bên trong cơ thể, sau đó đóng kết bọn họ ngũ tạng lục phủ. Hai người liền tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, giống như là tượng đá như nhau, lẳng lặng đứng tại chỗ. Suy suy suy, ẩm huyết đao chém xuống, năm tên thượng tiên tầng 9 chết hết. Trên mặt đất xuất hiện một cái hắc động, đem bọn họ bảy người toàn bộ cắn nuốt hết, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới. Tu vi vẫn còn leo lên, đã đạt tới thượng tiên tầng 2 đại viên mãn tầng thứ. Một mực cắn nuốt, có rất lớn xác suất đột phá đến thượng tiên tầng 3, còn không cùng đám người kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Âm Dương Nhị Lão trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà tu vi càng ngày càng tinh xảo, nhưng không thể ra sức, cửa sắt còn không mở ra, Liễu Vô Tà rốt cuộc nghênh đón một chút thở dốc cơ hội. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà kết thúc nhanh như vậy chiến đấu. Ken két ca, cửa sắt mở ra, tám bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, còn chưa bước vào, một cổ hồng hoang khí xông về Liễu Vô Tà, bốn tên chân tiên cảnh, bốn tên nửa bước chân tiên cảnh, mặc dù là tám người, chân tiên cảnh lại trở thành bốn người. Trong đó một tên chân tiên cảnh, trong tay xách một thanh khổng lồ cái búa, cũng không nhắc tới, chỉ như vậy thả trên mặt đất, kéo tiến về trước, toàn bộ dưới đất, tựa như địa dung vậy, chuôi này đồ sộ truy, nói ít cũng có 2,5 tấn, là giết người ma. Đám người nhanh chóng lui về phía sau, không nghĩ tới biến mất đã lâu giết người Thượng Hải xuất hiện. Giết người ma có 3 năm không có xuất hiện, chết ở trong tay hắn quyền phu, đếm không hết, càng đáng sợ hơn hắn có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đám người trong miệng giết người ma chính là tên này tay cầm đồ sộ chùy to lớn nam tử, cả người đều là vết thương, nhất là trước ngực của hắn trên có một vết thương từ cổ một mực kéo dài đến bụng vị trí, giống như là một cái dữ tợn rắn độc dây dưa ở hắn trên thân thể, trần truồng trên thể mỗi một tấc bắp thịt tràn đầy nổ tính lực lượng. Bốn tên chân tiên cảnh khó dây dưa nhất chính là cái này giết người ma. Giết người ma tiến vào lồng sắt, sau đó trong tay búa sắt hung hãn đập trên mặt đất, một cổ hoảng sợ rung động hướng bốn phía vọt tới, cửa sắt đóng lại, chiến đấu sắp đánh vang. Tám người nhanh chóng tản ra, tạo thành tám cái phương vị, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, chiến đấu diện tích dần dần bị nén. Liễu Vô Tà thân pháp ưu thế không còn gì vô tồn, ánh mắt quét bốn phía, Liễu Vô Tà ánh mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, giai đoạn trước chiến đấu chỉ có thể coi như là nóng người. Đây là Liễu Vô Tà tiến vào tiên giới tới nay gặp phải cường đại nhất đánh một trận. Ẩm huyết đao rũ thấp đi qua bảy chiến, hắn rút ra đao thuật đã đến lô hỏa thuần thanh bước, có thể ở một phần vạn hô hấp tới giữa ra đao mấy chục lần giết. Tám người hét lớn một tiếng, kinh khủng sát ý tạo thành một cổ gió lớn thổi lên Liễu Vô Tà áo quần, lực lượng thật là đáng sợ. Giết người ma thủ bên trong đồ sộ chùy giơ lên, hướng Liễu Vô Tà hung hãn nện xuống, nhìn như đơn giản một chùy, nhưng phong tỏa Liễu Vô Tà có thể di động bất kỳ khu vực. Chúng ta ra tay, buộc hắn tiến vào khu vực trung tâm, ngoài ra ba tên chân tiên cảnh liên hiệp bốn tên nửa bước chân tiên. Nhanh chóng ra tay, bọn họ mục đích rất đơn giản, buộc Liễu Vô Tà tiến vào khu vực trung tâm, mượn giết người ma đồ sộ chùy, đem hắn giết chết, Liễu Vô Tà há có thể để cho bọn họ được như ý. Quỷ miêu thi triển, phong tỏa giết người ma, đồ sộ chùy trôi lơ lửng trên không trung, phát ra thanh âm quỷ dị, thần hồn truyền tới một hồi đau nhức, không nghĩ tới giết người ma chui này búa tả, vẫn là một kiện bảo bối, nếu như đạt được, sau khi luyện hóa, có thể tu bổ ẩm huyết đao, thiên đạo thần thư nhanh chóng đem thanh âm bài xích ra ngoài. Hồn hải khôi phục trong sạch, bước chân đạp một cái, đạp nhịp bước kỳ quái, liền âm dương nhị lão cũng xem không hiểu Liễu Vô Tà. Nhìn như lộn xộn bừa bãi nhịp bước, mỗi một lần chỗ rơi, cũng cực kỳ xảo diệu, công kích của bọn họ, toàn bộ lạc không, thật không tưởng tượng nổi, đối mặt 8 người vây công, ở nhỏ hẹp như vậy bên trong không gian, hắn còn có thể né tránh, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt, rất nhiều người bắt đầu vỗ tay, bị Liễu Vô Tà tuyệt diệu động tác nơi khuất phục, chút nào không tiếc đưa lên mình tiếng vỗ tay. Coi như nhịp bước ở lợi hại, đối mặt 8 người tấn công, vẫn là một con đường chết, mấy tên chân tiên cảnh lắc đầu một cái, đổi lại bọn họ, cũng rất khó còn sống đi ra, huống chi nho nhỏ thượng tiên tầng 2 cảnh, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liễu Vô Tà tránh một khắc kia, lần nữa sử dụng huyền âm thần châm, đánh chết bọn họ sau đó, còn dư lại cuối cùng 2 chiến, thật quỷ dị tiên thuật, lần này tất cả mọi người đều thấy rõ, chỉ gặp Liễu Vô Tà trước mặt một hồi chập chờn, một đạo khí âm hàn, bắn tán loạn ra, còn chưa kịp phản ứng thì có mấy người gục xuống, bốn tên nửa bước chân tiên chết hết, còn lại bốn tên chân tiên, mặt đầy vẻ khiếp sợ, bao gồm giết người ma ở bên trong, huyền âm thần châm đặc biệt phá giải tu sĩ phòng ngự. Có thể nói là đi đâu cũng có lợi, giết, huyền âm thần châm hao hết năng lượng sau đó, Liễu Vô Tà tay cầm ẩm huyết đao xông ra, bốn tên chân tiên bị đánh được ứng phó không kịp, vì sao bọn họ một mực không theo kịp Liễu Vô Tà tiết tấu. Bọn họ nhưng mà đường đường chân tiên cảnh à, bực bội, bốn tên chân tiên cảnh vô cùng bực bội. Lại bị nho nhỏ thượng tiên cảnh áp chế tấn công, oanh, giết người ma đồ sộ chùy rơi xuống, Liễu Vô Tà thuộc về đồ sộ chùy công kích bên trong. Hừ, dựa vào khí lực lớn mà thôi, để cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là thủ pháp giết người. Trong sân đột nhiên xuất hiện hai cái Liễu Vô Tà, tốc độ đạt đến mức tận cùng, xuất hiện hư ảnh, ẩm huyết đao chém xéo đi ra ngoài, lại là một môn quỷ dị tiên thuật, Liễu Vô Tà chém chết nhiều người như vậy, vơ vét hồn phách của bọn họ, từ Bạch Ma huynh đệ hồn hải bên trong, lục soát một môn lợi hại đao pháp. Mượn chiến đấu, đã đem đao pháp nắm giữ, môn đao pháp này không tính là đứng đầu, đi qua thiên đạo thần thư suy diễn sau đó, đao thuật đại tăng, đây là chém thắng đao pháp. Có người nhận ra cái này bộ đao pháp lai lịch, hô to một tiếng, làm sao có thể, chém thắng đao pháp nhưng mà Bạch Ma huynh đệ am hiểu đao pháp. Hắn là làm thế nào biết, chung quanh bàn luận sôi nổi, không có ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà thi triển ra chém thắng đao pháp, muốn so với Bạch Ma huynh đệ mạnh hơn hoành mấy phần. Rắc rắc, hai người chân tiên một tầng không tránh kịp. Bị chém thắng đao pháp bổ trúng, thân thể nổ tung, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà còn đang không ngừng chiếm đoạt, Thái Hoang thế giới đạt tới trạng thái bão hòa, đem cuối cùng hai người cắn nuốt hết, tranh thủ đột phá đến thượng tiên tầng 3, bình bịch bịch, giết người ma cầm trong tay đồ sộ chùy quang lên tới. Giống như là một đạo gió lớn, càn quét ra, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, lựa chọn du đấu, nếu như bị đồ sộ chùy quét trúng, coi như là thiên địa một thể cảnh. Cũng sẽ bị đập thành trọng thương, ánh mắt nhắm ngoài ra một tên chân tiên cảnh, giải quyết hết hắn sau đó, lại thu thập giết người ma, chém thắng, Liễu Vô Tà kêu to một tiếng, giống như thần long gầm thét, thanh âm chói tai, đè qua giết người ma đồ sộ chùy, buộc hắn lui về phía sau một bước, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1754, thượng tiên tầng 3. Chỉ còn lại cuối cùng hai người, Liễu Vô Tà toàn lực ứng phó, đao cương chém xuống một khắc kia, giống như một vòng loan nguyệt, treo ngược cái lồng bên trên. Hình dạng như viên nguyệt loan đao, giết người ma không chịu nổi đao cương nghiền ép, lại lui về sau một bước, cái này cũng cho Liễu Vô Tà dành ra cơ hội, thuận thế xông về ngoài ra một tên chân tiên cảnh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, thứ 9 chiến có thể càng thêm gian khổ, đem phải đồng thời đối mặt 9 tên cao thủ, Thanh Hồng kiếm, tên này chân tiên cảnh không cam lòng yếu thế, sử dụng mình một kích mạnh nhất, Thanh Hồng hai loại màu sắc kiếm cương, đi ngang qua ra, cần phải chặt đứt Liễu Vô Tà chém thắng, keng, đao kiếm trỗi lên, tạo thành một đạo sóng âm. Càn quét bốn phương tám hướng, toàn bộ thế giới dưới đất, tràn ngập tiếng binh khí va chạm, những cái kia nhỏ yếu tu sĩ, không thể làm gì khác hơn là bịt kín lỗ tai, để tránh gặp sóng âm đánh vào, Thanh Hồng hai loại kiếm khí, hóa là vô số phấn vụn, ung dung bị chém thắng xé nát, liền vào giờ khắc này, giết người ma ra tay, thừa dịp bọn họ đại chiến ngay tức thì, trong tay đồ sộ truy, hướng Liễu Vô Tà chặn ngang đập tới, thanh thế vô cùng, sử dụng một khắc kia, giống như là một đạo sấm sét, che lấn át bọn họ đao kiếm tiếng, đáng chết. Liễu Vô Tà tức giận mắng một tiếng, người ở giữa không trung bên trong, thân thể không có dùng sức điểm, nếu như rơi xuống, liền sẽ gặp phải cái này tên kiếm tu đánh lén, không rơi xuống, giết người ma đồ sộ truy, sẽ đem hắn đập thành thịt nát. Khảo nghiệm kinh nghiệm chiến đấu thời khắc đến, đổi thành tu sĩ bình thường, đối mặt hai người đánh từ hai mặt, nhất định rơi vào bị động tình cảnh, Liễu Vô Tà trong con ngươi không thấy được một chút khiếp đảm. Ngược lại, từ hắn trong con ngươi thấy chỉ có điên cuồng, liên tục chém chết nhiều người như vậy, kiềm chế ở tức giận ở đáy lòng, rốt cuộc được để phát tiết, đồ sộ truy mắt xem thì phải đập trúng Liễu Vô Tà. Rất nhiều người nhắm hai mắt lại, không đành lòng tiếp tục xem tiếp, Diệp Lăng hàn quyền chặt nặn, trên mình thả ra ngập trời hàn băng khí, không có âm dương nhị lão áp chế. Nàng đã sớm giết tới bên trong lồng tre, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau tác chiến, đáng tiếc, cuối cùng vẫn thua ở thứ 8 chiến, rất nhiều chân tiên cảnh lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà có thể chống đỡ đến hiện tại, đã lật đổ bọn họ nhận biết, nếu như Liễu Vô Tà thật chạy thật nhanh thứ 10 chiến. Bọn họ ngược lại thì cảm thấy không chân thật, có thể đi tới hiện tại, đủ để kiêu ngạo, tuy không thể làm được lưu danh sử xanh, ít nhất ở dưới đất quyền trang, đem dương danh lập vạn, đồ sộ trùy khoảng cách Liễu Vô Tà còn có nửa thước chi diêu một khắc kia. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên lên cao, không đạt nguyên tiên, không cách nào mượn lực phi hành, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên cảnh mà thôi. Người ở giữa không chung thời điểm, sẽ nhanh chóng hạ xuống, vì sao Liễu Vô Tà không có rơi xuống, còn đi lên trên liền nửa mét nhiều, cái này không phù hợp suy luận, làm sao có thể, thấy Liễu Vô Tà lên cao, tất cả người trợn to hai mắt, mặt đầy vẻ không dám tin, trên thân thể thăng sau đó, hai chân rơi vào giết người ma đồ sộ truy trên, một cái cúi xông lên. Lần nữa xông về ngoài ra một tên chân tiên cảnh, lần này tốc độ, muốn so với mới vừa rồi mau không chỉ gấp đôi, hơn nữa người sau vậy bị đánh ứng phó không kịp, thậm chí không kịp làm ra phản ứng, ẩm huyết đao chém xuống, rắc rắc, đầu lâu to lớn bay lên, máu tươi phun ra, vô tận quy luật, xông vào thái hoang thế giới, trước sau cũng chỉ 0,1% nháy mắt, Liễu Vô Tà tương kỳ luyện hóa, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng giết người ma hai người. Hắn mới vừa rồi là làm sao làm được, các ngươi thấy rõ không? Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy một chút sợ hãi, bọn họ không nghĩ ra, vậy làm không rõ ràng, Liễu Vô Tà là như thế nào lên cao, ta thấy một cổ mãnh liệt khí lưu phun trào, thật giống như chung quanh không gian đổi được vô cùng vững chắc. Một tôn cao cấp chân tiên cảnh mở miệng nói, chẳng lẽ là không gian thuật, bốn phía bàn luận sôi nổi, bọn họ nói không sai, Liễu Vô Tà đúng là mượn đại không gian pháp thuật, cũng không phải là mượn không gian di động, mà là ở ngắn ngủi trong thời gian, để cho mình hai chân phía dưới không gian vững chắc gấp mấy lần. Không gian củng cố sau đó, có thể chống đỡ nâng lên nhất định sức nặng, thừa dịp không gian củng cố ngay tức thì, Liễu Vô Tà nhanh chóng dương cao, bốn mắt đối mặt, giết người ma trong con ngươi thả ra đỏ thắm vẻ, hô hô hô, không có dư thừa nói nhảm, giết người ma quăng lên to lớn búa sắt, hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, nguyên cái lồng, sớm bị búa sắt bao trùm, xem Liễu Vô Tà đi nơi nào tránh, còn dư lại hạ người cuối cùng, Liễu Vô Tà căn bản liền không dự định né tránh, huyền âm thần châm xuất hiện, hóa là một đạo mạnh mẽ sóng trùng kích. Suy, trực tiếp chui vào giết người ma ấn đường, biến mất vô ảnh vô tung, bay trên không trung búa sát, đột nhiên hung hãn rơi trên mặt đất trên, nện xuống tới một khắc kia, giống như đất rung núi chuyển, hấp thu, luyện hóa, Liễu Vô Tà phải đem bọn họ hết thảy luyện hóa, mượn bên trong cơ thể của bọn họ quy luật, trợ giúp mình đột phá đến thượng tiên tầng ba cảnh, những người này chiếc nhẫn chữ vật bên trong, cất giấu không thiếu thứ tốt, Liễu Vô Tà tìm được mấy chục cái cấp 2 tiên đan, toàn bộ ném nhập thôn thiên thần đỉnh. Cộng thêm nhiều chân tiên quy luật đánh vào dưới, thượng tiên tầng ba cửa, bị vô tình đụng ra, một cổ mênh mông khí thế, từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu bung ra, thuận lợi bước vào thượng tiên tầng ba, cái kết quả này, là tất cả người mới liêu không kịp, bao gồm Diệp Lăng Hàn còn có âm dương nhị lão ở bên trong. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà chỉ như vậy ung dung kết thúc chiến đấu, còn thuận lợi đột phá một tầng tu vi, Diệp Lăng Hàn có dũng khí cảm giác sống sót sau tai nạn, tựa như mình thân lâm chiến trường. Thấy Liễu Vô Tà giết chết giết người ma, lại mừng đến chảy nước mắt, hai người cũng coi là cùng nhau chung hoạn nạn qua, chưa nói tới thâm hậu hữu nghị, ít nhất coi là bằng hữu, âm dương nhị lão sắc mặt âm trầm cũng có thể nhỏ ra nước. Dưới đất quyền chàng đào tạo nhiều năm như vậy quyền phu, bị Liễu Vô Tà chém chết như vậy nhiều, chết đi những thứ này quyền phu, đều là dưới đất quyền chàng tài sản, hôm nay tài sản bị người hủy diệt, có thể tưởng tượng được, bọn họ tức giận đến mức độ nào, lại không có cách nào đối Liễu Vô Tà ra tay, người sống đã mở. Chỉ có thể tiếp tục, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh mới vừa ngưng tụ ra tiên khí, lần nữa bị Liễu Vô Tà chiếm đoạt không còn một mống. Thật là đáng sợ chiếm đoạt tốc độ, chung quanh những người đó mặt mày kinh hãi vẻ, Liễu Vô Tà sức chiến đấu dũng mãnh không nói, liền tu luyện đều như vậy khủng bố, khí thế không ngừng leo lên, trước sau cũng chỉ trong chớp mắt, Liễu Vô Tà liền đứng ở thượng tiên tầng 3 trung hậu kỳ. Thời gian cấp bách, lại liên tục đột phá hai cái tu vi, cùng kết thúc 10 sau cuộc chiến, cần phải thật tốt bế quan lắng đọng một phen. Cửa sắt mở ra, 9 bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, không có thượng tiên cảnh, cùng một màu chân tiên cảnh cao thủ, thượng tiên tầng 3, đối mặt 9 tên chân tiên một tầng, đây là bực nào châm biếm. Xem cuộc chiến những người đó, đã không cười được, trên mặt mỗi người, toát ra vẻ ngưng trọng, càng về sau, chiến đấu càng thêm thảm thiết, dưới đất quyền chàng khẳng định sẽ không để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi. 9 người sau khi đi vào, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, mới vừa rồi trận chiến ấy, bọn họ 9 người thu hết vào mắt, rất xuất sắc, Liễu Vô Tà đem kỹ xảo chiến đấu, còn có kỹ xảo giết người, vận dụng tinh tế, đạt tới một cái tột cùng nhất tiêu chuẩn, liền những thứ này chân tiên cảnh, cũng không theo kịp. Chỉ có trải qua vô số lần giết hại, mới có thể ngưng luyện ra tới những kỹ xảo này. Liễu Vô Tà xem ra tuổi tác nhẹ nhàng, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy giết hại chi tâm? Dưới đất quyền phu, cái nào không phải trải qua vô số trận sống chết quyết đấu trải qua luyện ra được. Nhưng là giờ phút này, bọn họ đối mặt Liễu Vô Tà thời điểm, lại ra đời một chút sợ hãi, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Đây là Liễu Vô Tà nói cho Thạch Hoa nói, hiện tại, những lời này dùng ở trên người mình, mỗi một danh quyền phu trong tay dính vô số máu tươi. Bọn họ không sợ chết, càng không sợ chiến đấu, nhưng là giờ khắc này, bọn họ lòng tin bắt đầu dao động, lòng tin dao động, cái này là võ giả đại kỵ. 9 người tay cầm binh khí, đao, kiếm, xoa, kích, phán quan bút, thước đo trạng binh khí, tất cả loại binh khí đều có, 9 loại bất đồng nguyên tố trên không trung nổi lên, giống như là một đạo mạnh mẽ khí lưu, đồng thời xông về Liễu Vô Tà, ánh mắt càn quét một vòng, đem 9 người thu hết vào mắt, liếm liếm đỏ tươi môi, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tàn khốc nụ cười. Chiến đi, không có dư thừa nói nhảm, đột phá đến thượng tiên tầng 3, Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi cần một cuộc chiến đấu. Đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, có thể giúp mình tăng lên tới thượng tiên tầng 3 hậu kỳ. Tất cả loại hoa lệ chiêu thức, tạo thành ùn ùn kéo đến thế, hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống, có thể nhìn ra, những thứ này quyền phu không có gì phối hợp, hẳn là tạm thời cùng tiến tới, những thứ này quyền phu không nhận ra, phối hợp lại, khẳng định bó tay bó chân, cái này thì cho Liễu Vô Tà mang tới cơ hội. Thừa dịp bọn họ phối hợp còn không thuần thục, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút hơn chém chết một số người. Tay cầm ẩm huyết đao, hoành xông ra, đột phá đến thượng tiên tầng 3, tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn, trong đầu rõ ràng có rất nhiều thân pháp tiên thuật, cũng không dám vận dụng, chỉ có thể dựa vào nguyên thủy nhất bộ pháp, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một bước tựa như cũng dẫm ở đại đạo vận luật trên. 9 người công kích, toàn bộ sát hắn thân thể bay ra ngoài, quỷ dị, quá quỷ dị, thằng nhóc này chẳng lẽ có tiên tri biết trước năng lực? Liền những cái kia linh tiên cảnh cũng xem không hiểu, đối mặt mỗi một lần công kích, Liễu Vô Tà cũng có thể ung dung tránh, mỗi cái người cảm giác mình những năm này cũng tu luyện tới chó trên người. Chỉ có Diệp Lăng Hàn trong lòng rõ ràng nhất, ở hồ thời điểm, nàng hai lần đánh chết Liễu Vô Tà, đều bị hắn thành công né tránh, đây cũng là nàng vì sao điều tra Liễu Vô Tà nguyên nhân. Nàng không tin, Liễu Vô Tà chỉ là một người bình thường, trên mình nhất định là có cái gì đại bí mật, hết thảy các thứ này đều là quỷ mâu công lao, bọn họ võ kỹ quỹ tích vận hành, có thể xem được rõ ràng. Đạp bộ pháp kỳ quái, Liễu Vô Tà xuất hiện ở hai người chân tiên cảnh trước mặt. Không muốn, đối mặt đao thế nghiền ép, hai người quyền phu thân thể cấp tốc lui về phía sau. Bọn họ sợ, Liễu Vô Tà thủ pháp giết người quá mức khủng bố, cùng hắn giao chiến quyền phu, không có người nào có thể cất giữ toàn thây, toàn bộ bị hắn hấp thu luyện hóa, rốt cuộc hắn tu luyện cái võ công gì pháp, có thể chiếm đoạt người khác để hoàn thành tiến hóa, tiên giới ngược lại là xuất hiện qua tương tự công pháp. Bất quá hấp thu thời điểm, cần phải cẩn thận, để tránh gặp phải cắn trả. Từ Liễu Vô Tà trên mình, hoàn toàn không thấy được một điểm này, có thể trong thời gian cực ngắn, hoàn thành đột phá, Liễu Vô Tà đao thế càng ngày càng hung mãnh, giống như là một tôn vạn cổ hung thú, theo dõi bọn họ hai cái, theo ẩm huyết đao chém xuống, hai người hoàn toàn buông tha ngăn cản, vô biên vô tận đao khí, tràn ngập ra, cái khác quyền phu, lại có thể không cách nào đến gần, đột phá đến thượng tiên tầng 3, sức chiến đấu tăng lên gấp đôi nhiều, coi như là đối mặt chân tiên tầng 2, cũng có sức đánh một trận, lưỡi đao chỗ đi qua. Không trung lưu lại một đạo màu máu đỏ bóng dáng, giống như là nắng chiều tàn máu, rất là đẹp, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1755, vô danh chết yểu. Lưỡi đao cắt ngang đi ra ngoài, mang theo một chùm mưa máu, giống như là một đạo ánh mặt trời lặn máu, trên không trung hiện ra đóa đóa máu bắn tung, bị tỏa ảnh hai người tu sĩ, chết tại ẩm huyết đao dưới, Liễu Vô Tà giống như hổ nhập bầy cừu, bắt đầu không chút kiêng kỵ tàn sát, ẩm huyết đao mỗi một lần rơi xuống, cũng có thể mang đi một cái hoạt bát sinh mạng. Xung quanh những tu sĩ kia đã chết lặng, một ít nhát gan hạng người, không ngừng lui về phía sau, ẩm huyết đao thả ra hơi thở, để cho bọn họ rất không thoải mái. Trước sau cũng chỉ ba tức thời gian, năm tên quyền phu chết tại Liễu Vô Tà tay, quá nhanh, mau đám người suy nghĩ còn chưa kịp phản ứng. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở bốn phía vang lên. Mỗi cái người trong mắt tràn đầy không dám tin, đây cũng quá vạm vỡ. Liền những cái kia linh tiên cảnh, giờ phút này đều là trạng thái đờ đẫn, đổi lại bọn họ, dĩ nhiên có thể ung dung tàn sát chân tiên một tầng. Nhưng mà Liễu Vô Tà chỉ có thượng tiên tầng ba cảnh à. Đây hoàn toàn lật đổ tu luyện thông thường, vượt cấp khiêu chiến không hề hiếm lạ, có thể liên tục tác chiến lâu như vậy, còn có thể ung dung vượt cấp khiêu chiến, cái này thì nói không thông, chẳng lẽ Liễu Vô Tà tiên khí, có thể không bao giờ ngừng nghỉ sử dụng xuống đi, cái này vẫn là mọi người đặc biệt chú ý đề, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà tiên khí, không chỉ không có hao tổn, ngược lại càng ngày càng mạnh lên, còn lại bốn người, lại thối lui về phía sau, bọn họ không dám đối mặt với Liễu Vô Tà ánh mắt, phế vật, Âm Dương Nhị Lão nổi giận, điểm ngón tay một cái, sắc bén hiện lên, còn lại bốn người, trực tiếp bị bọn họ cho xóa bỏ, sợ hãi tim đã tràn ngập, bị Liễu Vô Tà giết chết, là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng mau sớm kết thúc thứ 9 chiến, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, Âm Dương Nhị Lão như vậy tàn nhẫn độc, thôn thiên thần đỉnh lặng lẽ sử dụng, trên mặt đất xuất hiện bốn cái hắc động, đem bọn họ bốn người toàn bộ cắn nuốt hết, lúc ban đầu thôn thiên thần đỉnh, chỉ có thể diễn biến đi ra một cái hắc động, Thái Hoang thôn thiên quyết tiến vào sống chết đổi sau đó. Thôn thiên thần đỉnh vậy bắt đầu chia nứt ra, có thể đồng thời xuất hiện hết mấy hắc động, cùng nhau chiếm đoạt, không chỉ là chiếm đoạt tốc độ, còn có luyện hóa tốc độ, nếu so với trước kia nhanh gấp mấy lần, luyện hóa 9 người sau đó, Liễu Vô Tà khí thế hơn nữa thuần túy, đứng ở nơi đó, giống như một tôn thần thánh bất khả xâm phạm chư thần. Ẩm huyết đao còn ở nhỏ máu tươi, trận chiến cuối cùng, lại sắp tới, Liễu Vô Tà có thể hay không xông qua, cũng không ai biết, cửa sắt từ từ mở ra, kỳ quái chính là, thứ 10 chiến cũng không có xuất hiện 10 danh quyền phu. Số người càng nhiều, không đại biểu sức chiến đấu càng mạnh, cái lồng diện tích có hạn, số người quá nhiều, ngược lại hạn chế bọn họ thi triển, một già một trẻ, hai người song song đi vào bên trong lồng tre, bước vào một khắc kia, trên mặt đất ngay tức thì kết đầy hàn xương, liền bốn phía cái lồng trên, cũng treo lên băng xem tử, mấy tên tu sĩ hai tay bắt lồng sắt, không kịp lấy ra, phát hiện hai tay mình, lại cùng cái lồng đông với nhau, ở đồng bạn dưới sự trợ giúp, lúc này mới đưa tay lấy ra. Phát hiện trong hai tay mặt rất nhiều gân mạch đã bị đông cứng tổn thương. Tốt mạnh mẽ sát khí, có thể đem sát khí ngưng tụ thành thực chất, cái này hai người thật không đơn giản, Liễu Vô Tà âm thầm nói, sát ý hóa hình, hóa thành từng đạo kinh khủng băng tiễn, trực bức Liễu Vô Tà tới, còn chưa giao chiến, chiến đấu đã bắt đầu. Tuổi tác hơi lớn hơn ông già, tu vi đạt tới chân tiên tầng 3, tuổi tác hơi nhỏ cũng có chân tiên tầng 2, keng, hai người sau khi đi vào, cũng không ra tay, mà là nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ trước mặt mỗi người bày thả một quả đàn cổ. Thanh thúy tiếng đàn, tựa như duyên thủng thiên địa lực cản, tạo thành một đạo sóng âm, xông về Liễu Vô Tà hồn hải, một hồi đau đớn kịch liệt tấn công tới, Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút vẻ thống khổ. Hắn hồn hải lại xuất hiện một chút vết rách, thiên đạo thần thư thả ra mạnh mẽ sáng bóng, đoán hồn thuật vận chuyển, đem nứt ra khe hở khép lại, hồn lực công kích, đây cũng không phải là sóng công kích đơn giản như vậy. Hai người đem tiếng đàn dung nhập vào hồn lực, tạo thành một kích chí mạng. Chỉ là sóng công kích, ngược lại cũng không sợ hãi, sóng công kích là người hồn hài, để cho người phiền lòng ý khô, một ít tĩnh tâm quyết là có thể hóa giải, hồn lực công kích thì hoàn toàn không cùng, hắn tức có sóng âm đánh vào, còn có hồn lực công kích, đem hai loại tiên thuật, hoàn mỹ dung hợp vào nhau, đây mới là chỗ đáng sợ, đơn độc hồn lực công kích vẫn là đơn độc sóng âm đánh vào. Đối Liễu Vô Tà không tạo thành bất kỳ uy hiếp, hai người chồng lên, vậy thì chưa chắc, tuổi tác khá lớn tay cầm 6 huyền đàn cổ. Tuổi tác hơi nhỏ tay cầm 4 huyền đàn cổ, 6 huyền đàn cổ thanh âm trong trẻo, 4 huyền đàn cổ thanh âm rất nặng, lấy thừa bù thiếu, từng đạo quỷ dị âm luật hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Keng keng keng, tiếng đàn vang lên lần nữa, giống như kim mâu thiết mã, ngang dọc thương khung, chung quanh những cái kia lồng sắt lên băng xem tử, rối rít bay lên, hóa là băng tiễn, toàn bộ chỉ hướng Liễu Vô Tà, đứng ở bên cái lồng duyên những tu sĩ kia, cầm ra đồ chặn lại mình lỗ tai, coi như vậy, như cũ không cách nào cách trở sóng âm đánh vào. Phần lớn lực lượng nhằm vào là Liễu Vô Tà, vòng ngoài những người đó, chỉ bị 10% đánh vào, đều cảm giác sắp điên rồi, có thể tưởng tượng được, Liễu Vô Tà thuộc về vị trí trung ương, gặp lớn dường nào áp lực, thiên đạo thần thư vững vàng coi giữ nguyên thần của hắn. Mặc cho hồn lực tấn công tới, không cách nào dung chuyển chút nào, ẩm huyết đao chém xuống, phóng tới băng tiễn toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn dòng nước lạnh, thân thể từng bước một hướng hai người đi tới, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút giết bọn họ, mới vừa bước ra một bước. Hai đạo tiếng đàn đột nhiên thống nhất, hóa là một con mãnh hổ, trực tiếp đánh về phía Liễu Vô Tà ngực, Liễu Vô Tà thân thể bay rớt ra ngoài, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, không cách nào đến gần bọn họ hai cái, ý nghĩa Liễu Vô Tà không cách nào đem bọn họ giết chết. Không thể giết chết bọn họ, liền phải bị bọn họ không ngừng nghỉ công kích, tình huống đối Liễu Vô Tà vô cùng là bất lợi, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết bởi hai bọn họ người trong tay. Kỳ quái, cái này hai người từ nơi nào nhô ra, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua, cái này một người già một trẻ, chưa bao giờ xuất hiện qua ở dưới đất quyền tràng, hẳn là bị dưới đất quyền tràng giấu trong tuyết, chỉ có gặp phải nguy cơ thời điểm, mới sẽ để cho bọn họ hiện thân, thật là đáng sợ hồn lực công kích, thằng nhóc này hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, lần này không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, dù là hắn thắng liên tiếp 9 chiến, trận chiến cuối cùng vẫn là khó thoát đường chết, tiếng đàn càng ngày càng gấp rút, lại là một con mãnh hổ xuất hiện, lần này càng thêm hung hoành, dương ra miệng to như chậu máu, đây nếu là bị cắn trúng, Liễu Vô Tà không chết vậy sẽ trọng thương. Không hổ là chân tiên tầng 3, bàn về sức chiến đấu, muốn so với chân tiên một tầng mạnh mẽ gấp mấy chục lần cũng không chỉ. Liễu Vô Tà té ở bên lồng sắt duyên, không kịp xóa đi máu tươi trên khóe miệng, mãnh hổ đã đến, Diệp Lăng Hàn đặc biệt cuống cuồng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà bên này tới, đừng tới đây, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để cho bọn họ nhanh chóng lui, Điều Cửu Chí còn có Lương Hàn ba người, đi theo Diệp Lăng Hàn sau lưng, Diệp Lăng Hàn ngược lại là có thể ngăn cản tới, nhưng là Điều Cửu Chí ba người sẽ ngay tức thì bị sóng âm xuyên thủng linh hồn. Liễu Vô Tà làm như thế nhiều là hy nhìn bọn hắn có thể sống sót, nếu như bọn họ đều chết hết, làm như thế nhiều lại có ích lợi gì. Diệp Lăng Hàn định trụ bước chân, ánh mắt gắt gao nhìn về phía trong sân, nếu như Liễu Vô Tà có chuyện không may, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua dưới đất quyền tràng. Mãnh hổ càng ngày càng gần, mặt đất bắt đầu đung đưa, mặt đất bắt đầu gầm thét, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi, Liễu Vô Tà không thể tránh né, cũng không có đứng lên, mới vừa rồi một phen đánh vào đối hắn tổn thương rất lớn, đối mặt chân tiên tầng 3, Liễu Vô Tà phần thắng cực thấp, bất luận là hồn lực đánh vào, vẫn là võ lực giao chiến, cũng không có phần thắng. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà giơ lên ẩm huyết đao, hung hãn vỗ vào lồng sắt trên, một đạo thanh âm chói tai xuất hiện, tạo thành một đạo vô hình chập chờn, giống như là rung động vậy, hướng bốn phía lăn lăn đi, chạy như bay tới mãnh hổ, đụng phải rung động sau đó, xuất hiện nhiều vết rách, một màn này, để cho tất cả người thất kinh. Thằng nhóc này lại vậy hiểu âm luật, một tên linh tiên cảnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Liễu Vô Tà mới vừa rồi nhìn như tùy ý một lần vỗ vào, lại có thể ung dung tìm được đối phương âm luật sơ hở. Ẩm huyết đao lần nữa vỗ xuống, lần này lực đạo muốn so với mới vừa rồi càng thêm mãnh liệt, hình thành dư âm cuốn lên trên mặt đất đá xanh, hung hăng đánh về phía mãnh hổ. Oanh, nhào tới mãnh hổ chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà âm luật phá giải, lồng sắt rơi vào yên tĩnh nhất thời, vậy một người già một trẻ cũng không ra tay, mà là nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy chiến ý mãnh liệt, kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài, bọn họ nhiều năm không có gặp phải xem Liễu Vô Tà như vậy âm luật đối thủ. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà cầm ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng. Đạt được đan dược bồi bổ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, dựa vào thiên địa một thể cảnh, mới vừa rồi một phen đánh vào, chỉ là bị một ít bị thương nhẹ, đổi thành cái khác thượng tiên cảnh, đã sớm chia năm xẻ bảy, đám người đã sớm thần kinh chết lặng. Liễu Vô Tà không chỉ có hồn lực mạnh mẽ, thân xác mạnh mẽ, tiên khí mạnh mẽ, liền hắn năng lực khôi phục cũng cường hãn như vậy, một người già một trẻ lẫn nhau gật đầu một cái, xem ra đạt thành ăn ý nào đó. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, trên người hắn không có cái khác nhạc khí, muốn đánh bại đối thủ chỉ có thể dựa vào trong tay ẩm huyết đao. Chúng ta những năm này hợp tác một bài vô danh chết yểu, chưa bao giờ có người có thể đi tới thứ ba đoạn khúc luật, hy vọng ngươi có thể để cho chúng ta hoàn chỉnh diễn tấu. Tên kia ông già mở miệng nói, bọn họ hợp tác rất lâu, cộng sang một bài vô danh chết yểu, đáng tiếc gặp phải đối thủ chỉ nghe được thứ ba đoạn khúc luật liền bị giết chết, đây cũng là bọn họ một lớn tiếc nuối, không cách nào đem hoàn chỉnh vô danh chết yểu diễn dịch đi ra. Mới vừa rồi Liễu Vô Tà triển lộ ra âm luật thiên phú, để cho bọn họ trước mắt sáng lên. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, nhưng từ tên chữ tới xem, cái bài này vô danh chết yểu nhất định thật không đơn giản. Liễu Vô Tà đối âm luật một đạo đặc biệt tinh thông, ngược lại cũng không sợ hãi. Hai người nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn, từng đạo dễ nghe âm luật tràn ngập mọi người lỗ tai, vô cùng hưởng thụ. Cái này không giống như là một bài giết người khúc mục, giống như xuân gió mạnh thổi phất mặt của bọn họ lỗ. Loại cảm giác đó tựa như đặt mình vào ảo cảnh trong đó, mỗi cái người chìm đắm trong đó lại không cách nào tự kềm chế. Thật là đẹp bài hát, không ít người nghe được ảm đạm thần thương. Bài hát khi thì nhẹ nhàng giống như cao sơn lưu thủy, khi thì lao nhanh giống như nước biển gầm thét, khi thì gào thét giống như chiến trường giết địch, khi thì yêu thương giống như thiếu nữ thút thít, khi thì lâu dài giống như không cốc hồi âm. Mỗi một loại khúc phong biến hóa cũng để cho người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Liễu Vô Tà trong con ngươi thả ra tinh quang nhàn nhạt, không nghĩ tới hai người có thể sáng tạo ra tinh diệu như vậy bài hát. đứng ở cái lồng chung quanh những người đó, thấp hơn cao cấp chân tiên cảnh những tu sĩ kia, đã mất đi tự mình, bọn họ chìm đắm trong mình thế giới trong đó, nếu như Liễu Vô Tà không thể phá rõ ràng vô danh chết yểu, sẽ vĩnh viễn bị lạc trong đó, cho đến chết mất. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1756, máu tươi đổ bê tông. Khúc Phong khi thì bi thảm, khi thì vui vẻ, khi thì uyển chuyển, khi thì sục sôi, mọi người tâm trạng theo Khúc Phong phập phồng, liền những cái kia linh tiên cảnh, giờ phút này cũng yên lặng trong đó. Một bài hát có thể thay đổi một tâm cảnh của cá nhân, thậm chí có thể thay đổi một người khi còn sống. Liễu Vô Tà trước mặt tầm mắt một chút xíu mơ hồ, tựa như vô số chỉ xúc tu ở trước mặt hắn không ngừng vuốt ve, giống như là mẫu thân tại chiều hắn vẫy tay, phụ thân toát ra nụ cười hiền lành. Thiên đạo thần thư động một cái, trước mặt tất cả cảnh tượng toàn bộ biến mất, bốn phía khôi phục trong sạch. Cái này là khúc mục đoạn thứ nhất mà thôi, chỉ làm thành lớn mạnh như vậy ảo cảnh. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, một người già một trẻ tiếp tục khải đàn, hai tay tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh hơi đập. Khúc Phong biến đổi, vô tận khí sát phạt từ bốn loại vọt tới, mê mệt tại trong ảo tưởng những tu sĩ kia bắt đầu quơ hai tay hướng bốn phía vỗ vào. Bọn họ trước mặt xuất hiện từng cái quái vật muốn đem bọn họ chiếm đoạt xé nát, từng cơn vó sắt tiếng ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Thời khắc này Liễu Vô Tà thuộc về chiến trường khu vực trung tâm, đối mặt vó sắt trà đạp, tùy tiện cũng có thể cuốn vào dưới móng sắt, né tránh cuối cùng không phải biện pháp, Liễu Vô Tà nhất định phải phản kích. Vô danh chết yểu, âm luật thong thả nhưng nhắm thẳng vào nhân tâm, không thiếu huyền tiên cảnh trên mặt toát ra một chút lộ vẻ xúc động, vận lên thần thức ngăn cản vô danh chết yểu đánh vào. Ẩm huyết đao đụng vào lồng sắt trên, phát ra kim loại vậy đánh vào, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói, nghiêm chỉnh mà nói, đây là một loại tiếng ồn. Liễu Vô Tà thông qua tiếng ồn, thành công hóa giải đoạn thứ hai khúc luật công kích, âm luật giao chiến, chưa chắc hai người đều là tấu nhạc, có thể thông qua cắt đứt đối phương tiết tấu, tới quấy loạn bọn họ tâm thần, mỗi một thiên vui luật, cùng giết người võ kỹ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như nhau, có mình sơ hở, Liễu Vô Tà chính xác tìm được vô danh chết yểu sơ hở. Lợi dụng tiếng ồn đem cắt đứt, một giọt máu tươi, theo tên kia tuổi tác hơi nhỏ nam tử trong miệng tràn ra. Liễu Vô Tà ẩn chứa hồn lực công kích, lại tạo thành đối phương cắn trả. Khúc Phong còn đang biến hóa, lần này đổi được cao vút, lảnh lót, không ít người đi theo múa lên. Không trung xuất hiện từng đạo hàn mang, giống như là lông châu châm nhỏ, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Những thứ này lông châu châm nhỏ ùn ùn kéo đến, đem Liễu Vô Tà bao phủ trong đó. Mỗi một cây lông châu châm nhỏ đều là âm luật biến hóa, có thể tùy tiện xuyên thủng nguyên thần của người ta. Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, đối chung quanh hết thảy bịt tai không nghe, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Ẩm huyết đao giơ lên, làm âm luật tiến vào cao vút một khắc kia, đột nhiên vỗ xuống, lần này thanh âm muốn còn hơn hồi nãy nữa cường liệt hơn. Đang muốn đâm xuống tới lông châu châm nhỏ, toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn hồn lực biến mất ở trên trời bên trong. Không có binh khí đụng, không có chiêu thức so đấu, tất cả mọi người đều rõ ràng, âm luật tỷ đấu, muốn so với võ kỹ vật lộn, càng thêm hung hiểm vạn phần, hơi lơ là, liền chết cũng không biết chết thế nào, tại chỗ ra bọn họ ra. Vậy có không ít người tinh thông vui luật, tuy không bằng bọn họ ba người, nhưng cũng không thể khinh thường. Cái thằng nhóc này liên tục hai lần, cũng tìm đến đối phương âm luật nhược điểm, rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là hắn âm luật cao hơn người một nước. Một tên linh tiên cảnh mở miệng nói, Liễu Vô Tà hai lần vỗ vào lồng sắt, thành công hóa giải nguy cơ, chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy sao? Không có ai biết, Diệp Lăng Hàn đồng dạng là đầu óc mơ hồ, lấy nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ, chỉ là trận pháp thuật lợi hại mà thôi, không nghĩ tới hắn âm luật lại cao siêu như vậy, mỗi cái người cũng đã nhìn ra, hai lần phá giải âm luật đánh vào, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy, Liễu Vô Tà nhất định là cầm đạo cao thủ, tiến vào trong truyền thuyết thứ ba khúc luật, nhiều năm như vậy, có thể kiên trì đến thứ ba khúc luật lác đác không có mấy. Cuối cùng đều chết tại bọn họ đàn thuật dưới, Liễu Vô Tà vẫn là nhắm chặt hai mắt, chung quanh hết thảy bịt tai không nghe, tiếng đàn khi thì sục sôi, khi thì sôi trào, khi thì gió lớn, khi thì mau mưa, trên mặt đất cát bay đá chảy, bên trong lồng sắt mặt đá xanh đã sớm nổ tung, hóa là vô số mảnh vỡ, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Liễu Vô Tà một tay cầm ẩm huyết đao, lần này không có gõ lồng sắt, mà là đem ẩm huyết đao nhẹ nhàng gõ mặt đất, thời điểm bắt đầu tốc độ rất chậm, nghe không ra cái gì tiết tấu, chỉ có thể nghe được tạch tạch tạch thanh âm, giống như là ở gõ mõ. Theo thời gian trôi qua, gõ tiếng càng lúc càng nhanh, trên mặt đất đá xanh lại không có tan vỡ, lại có thể phát ra thanh âm thanh thúy, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, khi thì thanh thúy, khi thì ngột ngạt, bình bịch bịch, trôi lơ lửng trên không trung đá xanh, một cái tiếp theo một cái nổ tung, giao phong, cái này mới chính thức bắt đầu. Trên hư không xuất hiện một đoàn gió bão, quanh quẩn ở lồng sắt phía trên, ngươi tới ta đi, gió bão một lát thổi hướng Liễu Vô Tà, một lát thổi hướng vậy một người già một trẻ, hai bên giằng co, Ẩm huyết đao gõ tốc độ còn đang tăng nhanh, hai người hai tay toàn bộ đặt ở dây đàn bên trên. Tên kia tuổi tác hơi nhỏ nam tử, đột nhiên đứng lên, tay phải bấu vào hai dây đàn, đột nhiên kích thích, tiếng chuông, hai đạo tiếng chuông tiếng truyền ra, giống như chiến mã lao nhanh, hóa là hai cái màu xám cho giao long, qua lại gió bão bên trong. Giao long quanh quẩn, dương ra miệng to như chậu máu, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, sau đó xông về Liễu Vô Tà. Chung quanh những người đó nhìn như mê như say, chưa bao giờ gặp qua xuất sắc như vậy lộ ra chiến đấu. Nhất là những cái kia tu vi hơi thấp tu sĩ, Liễu Vô Tà thành công đem bọn họ từ ảo cảnh trong đó kéo trở về. Đối Liễu Vô Tà bắn tới cảm kích ánh mắt, chống đỡ Liễu Vô Tà người càng ngày càng nhiều, cái này để cho Âm Dương Nhị lão sắc mặt thật không tốt xem. Coi như bọn họ thắng, vậy thắng không anh hùng, dưới đất quyền chàng danh dự, đem vừa rơi xuống ngàn trường, giao mãng nương thân xuống, quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu, tùy thì có thể đem Liễu Vô Tà cắn nuốt hết. Ẩm huyết đao tiếp tục gõ, lúc này, Liễu Vô Tà bên trái tay cầm lên một khối đá, gõ bên cạnh lồng sắt, tay phải Ẩm huyết đao gõ trên mặt đất đá xanh, bên trái tay cầm lên đá gõ bên cạnh lồng sắt, hai loại hoàn toàn bất đồng âm luật, để cho người nghe được không giải thích được, nhưng là đối diện ông già, trong mắt biến đổi, nhất tâm nhị dụng, Liễu Vô Tà lại có thể đồng thời điều khiển hai loại âm luật. Người bình thường cũng không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, nhưng là đối với âm luật đại sư mà nói, Liễu Vô Tà cử động đã lật đổ bọn họ nhận biết. Hai chuôi cung thần xuất hiện ở trên hư không, phía trên xuất hiện hai quả mũi tên xương, mũi tên xương nhắm hai đầu giao mãng, theo vui luật biến hóa, cung thần không ngừng điều chỉnh hình thái, càng ngày càng lớn, cung thần kéo căng huyền, giống như một đạo loan nguyệt, hiu hiu, hai quả mũi tên xương nổ bắn ra ra, trực tiếp xuyên thủng giao mãng đầu, hư không truyền tới một hồi đung đưa, không có quá mạnh mẽ đợt khí phun trào, đây là hồn lực tỷ đấu, giao mãng chia năm xẻ bảy, bàn về hồn lực, bọn họ hai cái xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Mặc dù Liễu Vô Tà hồn lực còn không cách nào đạt tới chân tiên tầng ba cảnh, nhưng là hắn có thiên đạo thần thư tương trợ, lại là hai quả mũi tên xương, gác ở cung thần bên trên, lần này nhắm đối diện một người già một trẻ, tình cảnh nhất thời khẩn trương, Âm Dương Nhị lão nhìn nhau một cái, muốn không nên ra tay giết Liễu Vô Tà, Diệp Lăng Hàn một mực âm thầm xúc lực, bọn họ hai cái nếu là dám đối Liễu Vô Tà ra tay, nàng sẽ không chút do dự ngăn chặn, dây cung kéo căng, mới vừa rồi tất cả mọi người đều thấy được cung thần chỗ lợi hại. Nếu như bắn trúng bọn họ hai cái, có thể sẽ tạo thành bọn họ trọng thương. Vừa lúc đó, tên kia ông già đứng lên, đột nhiên cắn tay trái mình ngón út, rắc rắc, ngón út đột nhiên vết nứt, máu tươi nhiễm đỏ đàn cổ, hấp thu máu tươi sau đó, đàn cổ thả ra yêu dị sáng bóng, một màn này, để cho tất cả người hoảng sợ kinh hãi, không rõ ràng ông già rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Lấy máu làm chất dẫn, lấy mệnh là đàn, lấy hồn là khúc, lấy thân là luật, Liễu Vô Tà khạc ra 16 chữ, mỗi một chữ tràn đầy khí tang thương. Ngươi rất hiểu đàn, đáng tiếc chúng ta tới giữa định trước không thể cùng tồn tại. Nghe được Liễu Vô Tà nói ra cái này 16 chữ. Ông già lại cười, ngón út từ hắn trong miệng phun ra, mất đi một đầu ngón tay, không tí ti ảnh hưởng hắn đánh đàn, ngược lại muốn so với mới vừa rồi càng thêm dồn dập. Dây đàn bên trên, dính nhiều máu, đàn trên mình, những huyết dịch kia thấm vào sau đó, thả ra yêu dị sáng bóng. Ông già đã ôm trước quyết đánh đến cùng ý định, dùng tánh mạng hóa là đàn cổ, dùng linh hồn hóa là bài hát, dùng thân thể hóa là âm luật. Dùng máu tươi đổ bê tông đàn thân, chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy. Trẻ tuổi nam tử hai tay đặt ở đàn cổ trên, nhẹ nhàng khiêu khích dây đàn, tiến vào thứ tư đoạn khúc luật. Ông già chủ công, thanh niên chủ thủ, một công một thủ, hai người phối hợp không chê vào đâu được. Keng, ông già chập chờn dây đàn, thiên địa đột nhiên rung động, dùng đặc thù vật liệu chế tạo lồng sắt, xuất hiện vết rách chằng chịt, vang vang có lực, âm luật đến không trung sau đó, không ngừng biến ảo, bắt đầu là một thanh trường kiếm, đến Liễu Vô Tà trước mặt thời điểm, hóa là một cây ngân châm, xuyên thấu lực cực mạnh, Liễu Vô Tà hộ thân chân khí, căn bản không cách nào ngăn cản, ngân châm càng ngày càng gần, đã ép tới gần Liễu Vô Tà con ngươi, nhìn như thực chất, nhưng là hư ảo, tùy tình sử dụng binh khí đi đón đỡ, chỉ sẽ chết nhanh hơn, bởi vì ngân châm vô hình vật chất, coi như ngươi dụng binh khí đi đụng, vậy sẽ ung dung xuyên thấu binh khí của ngươi, Diệp Lăng Hàn tim đều phải nhảy ra ngoài, làm ông cụ cắn đứt ngón tay một khắc kia, không ít người cũng hù dọa, chân chính âm luật chi đạo, là chất phác, là cảm nhận, là hiền lành, là nhu hòa, là đạo người hướng thiện, là thánh nhân tiếng, Liễu Vô Tà đột nhiên than thở một tiếng, toát ra một chút vẻ đáng tiếc, trước mặt cái này hai người âm luật thiên phú cực cao. Đáng tiếc bọn họ quá câu chấp, đem tất cả âm luật, cố chấp tại giết người, nhưng bỏ quên nhất bản chất đồ, vui luật trừ có thể giết người ra, còn có thể đạo người hướng thiện, còn có thể khuyên người hiền lành. Từ vừa mới bắt đầu, Liễu Vô Tà cũng chưa có thi triển tinh diệu nhất âm luật, vẫn là phá giải, nếu bọn họ muốn chết. Vậy thành toàn cho bọn họ, không giết Liễu Vô Tà, hai người quyết không bỏ qua, bọn họ đã đem sinh mạng, cùng bài hát quấn cố định với nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ẩm huyết đao gõ mặt đất tốc độ không nhanh không chậm. Trong tay đá tiếp tục gõ lồng sắt, cực kỳ có quy luật, không ít người lại đi theo Liễu Vô Tà tiết tấu, bắt đầu vui sướng vũ điệu, nổ bắn ra tới ngân châm, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt, lại không cách nào xuyên thấu đi qua. Ở Liễu Vô Tà chung quanh, xuất hiện một cổ vô hình từ trường, bất kỳ đồ đều không cách nào ép tới gần từ trường chỗ sâu, đây chính là âm luật diệu dụng, có thể tùy ý thay đổi. Trôi lơ lửng trên không trung hai chuôi cung thần cũng không tiêu tán. Vẫn đối với cho phép bọn họ hai người, tên kia trẻ tuổi nam tử, hai tay liên tục kích thích 10 lần dây đàn, trên hư không xuất hiện lần nữa hai đầu dao mãng, lần này muốn còn hơn hồi nãy nữa muốn khủng bố mấy phần. Nên kết thúc, Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ tiếp tục dây dưa tiếp. Kết thúc cái này một trang, người sống khiêu chiến kết thúc, mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, chương 1757, Thiên Tuyệt Đàn. Đối mặt bay tấn công xuống dao mãng, Liễu Vô Tà thờ ơ. Hai chuôi cung thần đồng thời đối cho phép bọn họ hai người. Ẩm huyết đao giơ lên, cực kỳ có quy luật múa, thả ra nhàn nhạt sóng gợn, không khí truyền tới một hồi đồng tình, lấy thiên địa là khúc, lấy tinh thần là luật, cắn đứt ngón út ông già sắc mặt kinh biến, con người bên trong toát ra vẻ sợ hãi, hắn lấy linh hồn hóa là bài hát, lấy thân thể hóa là âm luật, đây là kém cỏi chi đạo, giờ phút này mới biết, hắn đối mặt rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật. Một cái có thể cầm thiên địa quy luật khắc họa khúc luật người. Từng viên đập vui phù trôi lơ lửng trên không trung, chui vào cung thần chỗ sâu, vui phù cũng là phù lục một loại, không giống với cái khác phù lục, nó không có cường đại tính công kích, lại có thể gia tăng bài hát uy lực, khí có khí văn, đan có đan văn, vui luật cũng giống như vậy, có thuộc về mình vui phù, đập xuống dao mãng, không chịu nổi cung thần nghiền ép, thân thể xuất hiện nhiều vết rách, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, chẳng muốn cùng bọn họ kéo dài, chung quanh những tu sĩ kia, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, bọn họ xem không hiểu Liễu Vô Tà làm việc. Dưới đất quyền tràng chỗ sâu, xây một tòa hình tròn gian nhà, có thể thấy rõ ràng toàn bộ dưới đất quyền tràng, bên trong ngồi ngay ngắn mấy ông cụ, cùng một màu nguyên tiên cảnh, tu vi cực kỳ khủng bố, âm dương nhị lão ở dưới đất quyền tràng, chỉ là nhân vật bình thường, coi là không được cao tầng, thằng nhóc này sợ không đơn giản, lại có thể lĩnh ngộ ra ngày qua vui phù, một tên nguyên tiên ông già mở miệng nói, chúng ta muốn không muốn giết hắn, Liễu Vô Tà một khi thành công xông qua người sống, dưới đất quyền tràng đem tổn thất thảm trọng, coi như Liễu Vô Tà chết ở chỗ này. Dưới đất quyền tràng tổn thất, cũng không cách nào bù đắp lại, tạm thời không nên động hắn, hắn là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, lại là Diệp Lăng Hàn trợ lý, giết hắn Diệp Lăng Hàn khẳng định sẽ giận cá chém thớt chúng ta hạ quyền tràng. Mặc dù chúng ta không sợ, nhưng là hắn phụ thân Diệp Cô Hải là một nhân vật. Một tôn ông già tóc trắng mở miệng nói, dưới đất quyền tràng lệ thuộc tại Đông Hoàng Các, theo lý thuyết ngược lại không đến nỗi sợ Diệp Cô Hải. Chỉ là không có cần thiết sinh ra mâu thuẫn thôi, Liễu Vô Tà mặc dù cho dưới đất quyền tràng tạo thành vô cùng tổn thất lớn. Thông qua mới vừa rồi 10 chiến, dưới đất quyền tràng giống vậy kiếm bồn mãn bát mãn, hơn 10.000 tên tu sĩ, vượt qua 80% tu sĩ mua dưới đất quyền tràng sẽ thắng. Ai sẽ nghĩ tới là như vậy kết quả, chết liền quyền phu, thắng tiên thạch, đối với dưới đất quyền tràng mà nói, cũng không lỗ lã, ngắn ngủi mấy giờ, liên quan tới Liễu Vô Tà còn có Diệp Lăng Hàn sự việc. Dưới đất quyền tràng điều tra rõ ràng, nếu là các chủ truy cứu tới, chúng ta đảm đương không nổi, chúng ta hạ quyền tràng, lúc nào gặp khiêu khích qua, bất kể như thế nào. Liễu Vô Tà chém chết quyền phu sự việc, đối địa hạ quyền tràng mà nói, khẳng định sẽ tạo thành nhất định tiếng đồn ảnh hưởng, tạm thời không giết hắn, lại không đại biểu chuyện lúc nãy xóa bỏ, hết sức cố gắng tránh Diệp Cô Hải, đem người này giải quyết hết, ông già tóc trắng kia trong con ngươi thả ra một chút khí lạnh. Ngay trước mặt của mọi người giết chết Liễu Vô Tà, đầu tiên là tiếng đồn không tốt, thứ hai Diệp Lăng Hàn vậy sẽ can thiệp, tốt nhất biện pháp, tránh Diệp Lăng Hàn, lại đi đối phó Liễu Vô Tà, cung thần đầy huyền, giống như một vòng loan nguyệt, hiu hiu. Hai quả mũi tên xương nổ bắn ra ra, không khí truyền tới một hồi nổ đùng, mũi tên xương vô hình vật chất, là hồn lực biến thành, nhưng chân thực tồn tại, Liễu Vô Tà đem đoán hồn thuật một ít thủ đoạn, dung nhập vào mũi tên xương bên trong, có xuyên thủng hồn hải năng lực, một người già một trẻ, bọn họ hồn lực đã tiêu hao 7-8 phần, một bài vô danh chết yểu, đã đến gần hồi cuối, làm cái cuối cùng điệu khúc kết thúc, mũi tên xương theo bọn họ ấn đường, chui vào bọn họ hồn hải sau biến mất vô ảnh vô tung. Thời gian vào giờ khắc này, tựa như lâm vào ngừng, cái lồng chung quanh những người đó nín thở, để tránh cắt đứt cái này yên lặng một khắc, Liễu Vô Tà vô lực ngồi trên mặt đất, trong thân thể thái hoang tiên khí, còn dư lại không có mấy, cái này trận chiến cuối cùng, mới là gian khổ nhất, vượt qua 10.000 khối tiên thạch, bị hắn ném nhập thôn thiên thần đỉnh, hóa là vô tận chất lỏng, rót vào thái hoang thế giới, để tránh còn gặp nguy hiểm, Liễu Vô Tà muốn thời khắc để cho tiên khí giữ dồi dào trạng thái, đạt được linh dịch tưới, thái hoang thế giới ở giữa tiên khí, khôi phục 70% chừng. Lúc này mới đứng lên, trừ sắc mặt có chút thảm trắng, thân thể cũng không đáng ngại, Tốt bài hát, tên kia trẻ tuổi nam tử, chật vật nói ra ba chữ, thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống, một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da người, một khúc đứt ruột gan, chân trời nơi nào mịch chi âm, không nghĩ tới lão phu ở lúc sắp chết, còn có thể gặp phải chi âm, dù chết không tiếc, cái này cầm đàn cổ sẽ đưa cho tiểu hữu. Ông già trên mặt không chút nào bởi vì chết đến, có một chút sợ hãi, ngược lại toát ra một chút thích trong lòng, còn có vẻ vui vẻ yên tâm, có thể ở lâm trung để gặp, nghe được như vậy âm thanh ngoài trời, hiểu cao hơn cầm đạo cảnh giới, để cho linh hồn hắn lấy được cực lớn thăng hoa. Nói xong, cầm trong tay 6 huyền đàn cổ ném cho Liễu Vô Tà. Hy vọng hắn không muốn mai một cái này cầm đàn cổ. Liễu Vô Tà đưa tay nhận lấy đàn cổ, vết máu phía trên đã sớm không gặp, bị đàn thân toàn bộ hấp thu, Thiên Tuyệt Đàn, thấy đàn trên mình mặt điêu khắc ba chữ, Liễu Vô Tà trên mặt chảy ra vẻ khiếp sợ, ông già còn chưa chết đi, hồn hải bị mũi tên xương xuyên thủng, tối đa vậy là có thể sống mười mấy hơi thở thời gian. Không nghĩ tới thất truyền đã lâu Thiên Tuyệt Đàn, lại rơi vào nho nhỏ chân tiên cảnh trong tay, để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, Thiên Tuyệt Đàn cũng không phải là cái gì thần khí nghịch thiên, mà là năm đó chế tạo người hắn, là Thiên Tuyệt cụ già, tu vi cực cao, đạt tới tiên tôn cảnh, đàn thân dùng hiếm thấy trường sinh mộc chế tạo mà thành. Loại cây gỗ này, cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ tiên giới, vậy không tìm được một lượng bụi cây, dùng hắn tới chế tạo đàn thân, thật đúng là xa xỉ, chỉ bằng vào cái này đàn thân, liền giá trị vô lượng, huống chi vẫn là xuất từ tiên tôn tay, ngươi lại biết tổ tiên. Lần này đến phiên ông già toát ra vẻ kinh ngạc, cái này cầm Thiên Tuyệt Đàn, đúng là hắn tổ tiên Thiên Tuyệt cụ già luyện chế. Theo Thiên Tuyệt cụ già biến mất, cái đàn này một mực ở phía sau đời truyền lưu, đáng tiếc một đời không bằng một đời, không có để cho Thiên Tuyệt Đàn tái hiện huy hoàng. Nói tới tổ tiên, ông già trên mặt toát ra một chút vẻ áy náy, Thiên Tuyệt vô tình, trường sinh kéo dài, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve ngày này tuyệt đàn, đối với cầm đạo người yêu thích mà nói, đây là một cái hoàn mỹ không tì vết đàn cổ, không có bất kỳ tì vết nào, mỗi một cái vui phù, điêu khắc tinh mỹ vô cùng, Thiên Tuyệt lão bởi vì chế tạo cái này cầm đàn cổ, không thiếu tiêu phí tâm tư, hắn đối cầm đạo theo đuổi, gọi là thứ nhất người cũng không quá đáng, ta sẽ dùng một bài trường sinh khúc, đưa ngươi đoạn đường cuối cùng đi. Liễu Vô Tà ngồi xuống, đem Thiên Tuyệt Đàn đặt ở trên đùi, nhẹ nhàng khải đàn, trường sinh khúc, mong trường sinh, lại có bao nhiêu người có thể hỏi đỉnh con đường trường sinh. Bài hát kéo dài, như đại hải đang ca hát, giống như chim non đang ca, giống như cây cối ở đông đưa giặc, giống như mây trắng mù mịt, đứng ở cái lồng chung quanh những tu sĩ kia, tiến vào một loại vô hình cảnh giới, có người khóc lóc, có người chảy nước mắt nước mũi, có người cười to, có người thần thương, hai giọt nước mắt, theo Diệp Lăng Hàn khóe mắt tuột xuống. Nàng nghĩ tới mình mẫu thân, liền tòa kia hình tròn bên trong phòng ngồi ngay ngắn mấy ông cụ. Giờ phút này đều là mặt mày kinh hãi vẻ, trường sinh khúc cũng không có lực công kích, lại có thể đạo người hướng thiện, tẩy bên trong cơ thể một ít hắc ám khí, những cái kia khóc lóc lưu thế người, ý thức được mình nội tâm bóng tối một mặt, mới biết khóc lớn, đứng tại đối diện ông già, trên mặt chất đầy trước nụ cười, thân thể chậm rãi ngã xuống, hấp hối trước, không có bất cứ tiếc nuối nào, làm cái cuối cùng điệu khúc rơi xuống, Liễu Vô Tà chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí. Không nghĩ tới ngày này tuyệt đàn, còn có thể tiến hóa mình linh hồn, cái này để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình, sau này lúc không có chuyện gì làm, có thể nhiều hơn khải đàn, trợ giúp mình nguyên thần tiến hóa, một bài dễ nghe bài hát, có thể thay đổi một cái linh hồn người, đưa tay một chiêu, ông già thi thể bị Liễu Vô Tà thu, không có luyện hóa, cùng tìm một chỗ an tĩnh, đem mai táng, Thiên Tuyệt Đàn bị Liễu Vô Tà thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Mọi người chỉ biết là Thiên Tuyệt Đàn là Thiên Tuyệt cụ già sáng chế, nhưng không biết Thiên Tuyệt cụ già đem tâm huyết cả đời cũng dốc vào ở nơi này cầm Thiên Tuyệt Đàn bên trên. Đàn thân bên trong khẳng định cất giấu đại bí mật, người ở đây quá nhiều, Liễu Vô Tà không thời gian tra xem. Thiên Tuyệt cụ già không chỉ có tài đánh đàn song tuyệt, trọng yếu nhất hắn vẫn là cao thủ dùng đao, ta có thể mang bọn họ rời đi sao? Đối diện cửa sắt không có tiếp tục mở ra, ý nghĩa Liễu Vô Tà thành công xông qua người sống, mười chiến khỏe hẳn. Âm Dương Nhị Lão không nói gì, tương đương với ngầm thừa nhận. Đến gần Liễu Vô Tà, cái này một bên cửa sắt mở ra, Liễu Vô Tà chậm rãi từ bên trong rời đi, Diệp Lăng Hàn nhanh chóng đến gần, để tránh những người khác đánh lén, Điều Cửu Chí còn có Lương Hàn ba người, mừng đến chảy nước mắt, ôm trước Liễu Vô Tà cánh tay, mặt đầy vẻ cảm kích, tối nay không có Liễu Vô Tà, bọn họ ba cái cũng phải chết ở chỗ này, không cần nói, chúng ta trở về, Liễu Vô Tà cắt đứt bọn họ, nhanh chóng xuyên qua dòng người, theo thềm đá trở lại trên mặt đất, giờ phút này phía đông đã lộ ra một chút bong bóng cá trắng. Bất chi bất giác, một đêm thời gian trôi qua, dưới đất quyền tràng vẫn là phi thường náo nhiệt, rất nhiều người còn đang nghị luận mới vừa rồi vậy mười chiến, nhất là Liễu Vô Tà cuối cùng một bài trường sinh khúc, để cho dòng người liền quên trở lại trên đường phố. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, đi ngang qua đường phố thời điểm, oa, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng khạc ra, Trận chiến cuối cùng, mặc dù đánh chết bọn họ, Liễu Vô Tà vậy trả giá giá nhất định. Hắn hồn hài gặp nhỏ nhẹ đánh vào, ngược lại không phải là rất nghiêm trọng. Nếu như có tu bổ linh hồn đan dược là tốt. Vô Danh chết yểu quả nhiên lợi hại, đem máu đen phun ra. Liễu Vô Tà sắc mặt đẹp mắt rất nhiều. Vô Tà, ngươi thế nào? Diệp Lăng Hàn mặt đầy vẻ lo lắng, nhanh chóng kiểm tra Liễu Vô Tà thân thể, phát hiện hắn thân thể cũng không đáng ngại, liền sau lưng đeo vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ta không có sao, chỉ là linh hồn gặp một ít đánh vào, ta cần muốn mua khỏi bệnh hồn đan. Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ không cần lo lắng, chỉ cần không dùng tới quá mạnh mẽ hồn lực sẽ không có ảnh hưởng gì. Khỏi bệnh hồn đan là cấp 4 tiên đan, trên thị trường rất ít gặp. Diệp Lăng Hàn tuy không phải luyện đan sư, từ nhỏ học tập rất nhiều kiến thức luyện đan, cái này khỏi bệnh hồn đan nhưng mà cấp 4 tiên đan, có thể so với linh tiên cảnh, toàn bộ Thanh Viêm đạo tràng có thể luyện chế được không mấy cái. Huống chi khỏi bệnh hồn đan đan phương sớm đã biến mất, cho dù có luyện đan sư nguyện ý luyện chế, không có đan phương, đúng dịp người phụ nữ cũng khó làm không bột đố gột nên hồ. Khỏi bệnh hồn đan mặc dù là cấp 4 tiên đan, luyện chế muốn so với cấp 5 tiên đan còn phức tạp hơn, nhưng là dược liệu chỉ là chữa linh hồn, rất nhiều luyện đan sư đã sớm không muốn luyện chế loại đan dược này. Dược liệu đơn độc, luyện chế phức tạp, đan phương thất truyền, khó trách Diệp Lăng Hàn bộ biểu tình này. Hồn hải bị thương không phải rất nghiêm trọng, dựa vào tiên đạo thần thư, một tháng thời gian ngược lại cũng có thể toàn bộ khôi phục, cho nên cũng không phải là rất gấp. Nếu như không mua được khỏi bệnh hồn đan, chẳng qua tự mình luyện chế chân thực không được, chỉ có thể chờ một tháng sau. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ. Chương 1758, ta muốn giết hắn. Trên đường phố cửa hàng lục tục mở cửa, Liễu Vô Tà trong tay nhiều 47 chiếc nhẫn chữ vật, dự định mua một ít vật liệu trở về, tốt nhất có thể mua được trợ giúp mình tăng lên tu vi đan dược, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cao cấp thượng tiên cảnh. Tu vi càng cao, ở tiên giới sống sót xác suất càng lớn, tuy không phải bốn bề thọ địch, hôm nay Liễu Vô Tà tình cảnh cũng không khá lắm. Thanh Viêm đạo tràng rất nhiều đạo sư lom lom nhìn hắn, nghĩ tới rời đi Thanh Viêm đạo tràng, hết thảy lại phải bắt đầu lại từ đầu. Không có tu vi, đi tới chỗ nào cũng sẽ gặp người khi dễ, bất luận phàm giới vẫn là tiên giới, đều là người mạnh là vua, tên yếu không có bất kỳ lời nói nào quyền. Đem trong nhẫn chữ vật vật liệu sửa sang lại, Liễu Vô Tà trong mắt cuồng loạn, từ bọn họ trên mình vơ vét đến gần 3 triệu tiên thạch, nhất là cuối cùng xuất hiện những cái kia chân tiên cảnh, trên người mỗi người cũng tìm đến mấy trăm ngàn khối, trừ cái này ra, còn có hàng loạt binh khí, tiên dược vân, vân, đan dược đổ cũng có không thiếu, phần lớn là thông thường tam phẩm tiên đan, đối Liễu Vô Tà trợ giúp không phải rất lớn, tối đa chỉ có thể trợ giúp hắn tăng lên thái hoang tiên khí. Còn có hàng loạt vật liệu luyện khí, những thứ này có thể giúp ẩm huyết đao, hết sức cố gắng hoàn thiện ẩm huyết đao phẩm chất. Trên đường thời điểm, Điêu Cửu Chí một đường nói xin lỗi, bởi vì hắn suýt nữa hại chết nhiều người như vậy, bên trong lòng rất là áy náy. Các ngươi nếu quả thật áy náy, sau này giúp ta làm việc, có thể triệt tiêu học phí. Liễu Vô Tà đem thần thức thu hồi lại, hướng về phía Điêu Cửu Chí còn có Lương Hàn ba người nói: "Đạo sư xin cứ việc phân phó, chúng ta nhất định sẽ thay đạo sư hoàn thành." Điêu Cửu Chí vỗ ngực bảo đảm, cho dù là bỏ ra sinh mạng cũng ở đây không tiếc. Liễu Vô Tà mới tới tiên giới, hết thảy muốn bắt đầu lại, cần thu thập nhiều tin tức, hiện tại đang cần ít nhân thủ. Năm đó đuổi giết hắn những người đó, có nhiều ít còn sống, lại có nhiều tiểu tử đi, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, nghĩ tới chế tạo lần nữa thiên đạo hội, quá dây dưa lúc dây dưa lực, chỉ có thể buông tha, chỉ cần mình tu vi đạt tới nhất định trình độ, có thể mở tiên lộ, đem người nhà tiếp nối, không gấp, chúng ta hiện tại đi mua đan dược. Điêu Cửu Chí bọn họ tu vi giống vậy quá thấp, chu vi vạn dặm cũng không ra được, càng đừng xách hỏi dò tin tức, cùng bọn họ lớn lên nói sau, vì để tránh cho bọn họ có quá nhiều áp lực trong lòng. Liễu Vô Tà mỗi ngày vậy sẽ an bài một ít nhiệm vụ cho bọn họ, bỏ mặc có thể hay không mua được khỏi bệnh hồn đan. Liễu Vô Tà vẫn là dự định thử một chút, đan trai, rất lịch sự tao nhã địa phương, bởi vì mới vừa mở cửa, khách lưu không nhiều, Liễu Vô Tà bọn họ là nhóm đầu tiên quý khách, mở ra tủ mở ra, bên trong bày thả nhóm lớn đan dược, Điêu Cửu Chí bọn họ ba cái, chưa bao giờ đã tới loại địa phương này, bên trái xem bên phải xem, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, một quả thông thường cấp 2 tiên đan, lại có thể bán được 5.000 tiên thạch. Tam phẩm tiên đan, giá cả lại là lật gấp mấy lần, thông thường một quả cũng phải chừng mấy chục ngàn, có thể tăng lên tu vi như vậy tam phẩm tiên đan. Giá trị mấy trăm ngàn, giống vậy chân tiên cảnh, cũng chưa chắc có thể mua được. Liễu Vô Tà buông tha những cái kia tam phẩm tiên đan. Mới luyện hóa hỏa linh đan không lâu, tiếp tục luyện hóa đan dược tương tự, ý nghĩa chừng mực, trừ phi có thể tìm được cấp bậc cao hơn đan dược. Hơn nữa thái hoang thế giới mở ra ẩn giới, nới rộng không thiếu, uống nhiều hơn nữa hỏa linh đan, vậy không làm nên chuyện gì. Cấp 4 tiên đan cũng rất hiếm thấy, có thể so với linh tiên cảnh, giá cả ở trăm nghìn đến mấy trăm ngàn không cùng, coi như là Diệp Lăng Hàn, trên mình nhiều nhất cũng chỉ mấy chục ngàn tiên thạch mà thôi. Liễu Vô Tà có thể lấy được như thế nhiều tiên thạch, cùng những người đó là quyền phu có liên quan, đổi thành người bình thường, chân tiên cảnh trên mình nhiều nhất vậy 10 đến 20 nghìn. Cấp 5 tiên đan, đan trai đã rất hiếm thấy, một quả cấp 5 tiên đan tiện nghi nhất cũng có thể mua được 300 ngàn tiên thạch. Có thể tăng lên huyền tiên tu vi cấp 5 tiên đan, lại là cao đến triệu tiên thạch, còn như cấp 6, trên thị trường rất hiếm thấy, đạt tới loại tầng thứ này tiên đan, yêu cầu nguyên vật liệu hơn nữa thưa thớt. Trưởng quỹ, có bán khỏi bệnh hồn đan sao? Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, phần lớn đan dược thu hết vào mắt, không nhìn thấy khỏi bệnh hồn đan, lúc này mới lên tiếng hỏi, xin lỗi, khỏi bệnh hồn đan rất nhiều năm không có xuất hiện. Trưởng quỹ toát ra vẻ áy náy, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, có nghe hay không, vẫn là có cảm giác mất mát, cho ta tới 3 cái xích thủy đan. Liễu Vô Tà vòng vo một vòng, cuối cùng dừng lại ở 3 cái xích thủy đan trước mặt. Nhiều đan dược như vậy bên trong, chỉ có xích thủy đan đối hắn hữu dụng, bên trong ẩn chứa thủy thuộc tính, mới vừa luyện hóa hỏa linh đan, theo lý thuyết, lúc này không thích hợp luyện hóa thủy thuộc tính đồ, sẽ tạo thành thủy hỏa bất dung, thái hoang thế giới không giống với cái khác. Nước lửa mặc dù không cho, nhưng có thể tạo được âm dương cùng tể hiệu quả, cương nhu gom lại, âm dương hợp bích mới có thể đạt tới mượt mà tự nhiên trình độ, lửa vượng thì khí thịnh, bất lợi cho thận cung, nước giật thì khí thua thiệt, đưa đến tim cung bị tổn thương, chỉ có hai người thăng bằng, thái hoang thế giới mới có thể tạo thành một cái thế giới hoàn chỉnh. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thượng tiên tầng ba cảnh, duy nhất mua 3 cái xích thủy đan, để cho trưởng quỹ trên mặt toát ra vẻ không dám tin. Lấy Liễu Vô Tà tu vi, tối đa chỉ có thể uống cấp 2 tiên đan, mặc dù đan trai không hạn chế tu vi, cũng không có bừa bộn quy củ, chỉ dựa vào 3 cái xích thủy đan giá trị 300 ngàn tiên thạch. Giống vậy, thượng tiên cảnh, liền căn bản không lấy ra được, đổi thành phổ thông thượng tiên cảnh, một quả liền có thể đột phá một tầng tu vi, vì để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà duy nhất mua 3 cái, thái hoang thế giới yêu cầu năng lượng là người thường gấp mấy lần. Mua thêm 2 quả không có chỗ xấu, nói xong, cầm ra 300 ngàn tiên thạch, ném vào trưởng quỹ trước mặt, nhìn 300 ngàn tiên thạch. Trưởng quỹ nhất thời đổi một bộ sắc mặt, công tử chờ chút, ta cái này thì lấy cho ngài, liền gọi đều thay đổi, lầm cho rằng Liễu Vô Tà là thành Đông Hoàng một cái đại gia tộc thế tử. Chỉ có những đại gia tộc kia đệ tử, mới có thể tiêu tiền như nước, duy nhất cầm ra nhiều như vậy tiên thạch, các ngươi một người tuyển chọn một viên. Liễu Vô Tà nhìn về phía Diệp Lăng Hàn còn có Điêu Cửu Chí bọn họ mấy cái, để cho bọn họ một người chọn một viên, chúng ta không cần. Điêu Cửu Chí khoát tay lia lịa, hắn suýt nữa hại chết đạo sư, sao dám lại yêu cầu cái khác. Vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Lăng Hàn không khách khí chút nào, lựa chọn một quả âm hàn thuộc tính tam phẩm tiên đan. Uống vào, có thể trợ giúp nàng đánh vào đến nửa bước nguyên tiên cảnh. Giá cả muốn so với xích thủy đan cao hơn không thiếu. Ước chừng 200 ngàn, bình thời điểm, Diệp Lăng Hàn nơi nào bỏ được mua, cho ta cầm 50 viên phong mây đan. Liễu Vô Tà nhận lấy xích thủy đan sau đó, lại mua 50 cái phong mây đan. Đây là đan dược cấp 2, giá cả rất phải chăng, 30 cái vậy tốn 100.000 tiên thạch. Trưởng quỹ cầm ra 5 cái bình sứ, mỗi trong bình mặt đựng 10 viên, đây là cho các ngươi, mau sớm tăng lên tới cao cấp thượng tiên cảnh. Liễu Vô Tà cầm ra 3 bình đi ra, Điêu Cửu Chí 3 người một chai. Đạo sư, chúng ta không thể muốn. Điêu Cửu Chí khoát tay lia lịa, không chịu tiếp, cũng cho ta cầm. Liễu Vô Tà dày một tiếng, 3 người không thể làm gì khác hơn là nơm nớp lo sợ nhận lấy đan dược. Sau này còn cần bọn họ vì mình làm việc, hết sức cố gắng tăng lên bọn họ thực lực. Liễu Vô Tà cũng không phải là không có đền bù tặng. Không có bọn họ, mình vậy không kiếm được 3 triệu tiên thạch, nhắc tới, còn phải cảm tạ bọn họ 3 cái, mua xong sau đó, 5 người rời đi đan trai, Liễu Vô Tà quay lại đi vào một tòa tiệm thuốc, mua được rất nhiều linh dược, trong chớp mắt, 3 triệu tiên thạch, tốn ra liền mau 2 triệu, dọc theo con đường này, Diệp Lăng Hàn một mực mắng hắn là bại gia tử, tiên thạch lớn nhất tác dụng, là trợ giúp mình tăng lên tu vi, nếu như không thể, vậy tiên thạch giống như rác dưới, không muốn cũng được, rất nhiều người một mực không ý thức được cái vấn đề này. Giống như là thần giữ của như nhau, cả đời trông nom về điểm kia tài sản, nhưng không biết, tài sản lớn nhất diệu dụng, trừ kiếm lấy càng nhiều hơn tài sản ra, ngoài ra một tầng tác dụng, là tăng lên mình tu vi, hoàn thiện mình năng lực. Đã là buổi sáng lúc, sắp đến giờ học thời gian, mấy người bước nhanh hơn, trở lại Thanh Viêm đạo tràng, còn không tiến vào viện, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Hạng Như Long, đã xảy ra chuyện gì? Thấy mình phía bên ngoài viện tụ tập rất nhiều người, Diệp Lăng Hàn lên tiếng hỏi, Hạng Như Long liền ở bên ngoài. Thật giống như bị người đánh tới, Diệp đạo sư, ngươi trở lại rồi, Bạch Kinh Nghiệp đạo sư đang ở bên trong đại phát lôi đình. Thạch Hoa còn bị hắn đả thương, Tiểu Thiên đi lên ngăn cản, giống vậy bị hắn một trưởng đánh bay. Hạng Như Long nói nhanh, còn có hàng loạt đạo sư cùng học viên tụ tập tới đây. Không nghĩ tới cái này sáng sớm trên thì có như vậy nổ tính sự việc phát sinh. Bạch Kinh Nghiệp, nghe được Bạch Kinh Nghiệp ba chữ, Diệp Lăng Hàn đầu óc mơ hồ, Bạch Kinh Nghiệp dạy dỗ phù đạo, cùng hắn nước giếng không phạm nước sông. thậm chí lẫn nhau không có bất kỳ lui tới. Hắn đột nhiên chạy đến mình viện tử cãi lộn, còn công khai tổn thương người, đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Chỉ có Liễu Vô Tà nghe được Bạch Kinh Nghiệp ba chữ, hơi nhíu mày, đối phương có thể là hướng về phía ta tới. Liễu Vô Tà nói xong, xuyên qua dòng người, tiến vào viện bên trong. Tiến vào viện, bên trong một mảnh hỗn độn, ngày hôm qua Diệp Lăng Hàn mới vừa thu thập được, liền bị Bạch Kinh Nghiệp phá hoại không còn một mống, liền Liễu Vô Tà cửa phòng đều bị Bạch Kinh Nghiệp một chân đạp mở. Viện tử một bên, Thạch Hoa cả người là máu, Tiểu Thiên bên trái trên mặt có một đạo đỏ tươi trưởng ấn, đang cho Thạch Hoa băng bó vết thương. Thấy Diệp Lăng Hàn, Bạch Kinh Nghiệp ánh mắt toát ra một chút âm ngoan. Bạch Kinh Nghiệp, ngươi tại sao xông vào ta viện tử, còn đả thương ta học viên? Diệp Lăng Hàn thả ra vô biên hàn băng khí, trong sân nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Diệp Lăng Hàn, ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi lý luận, mấy cái rác dưới mà thôi, cho dù chết cũng chết không có gì đáng tiếc. Bạch Kinh Nghiệp không muốn cùng Diệp Lăng Hàn cứng đối cứng, hắn phụ thân là tứ phương thành thành chủ, địa vị rất cao, lại là thần tiên cảnh, ở Thanh Viêm đạo tràng đám người vẫn là cho Diệp Lăng Hàn mấy phần mặt mũi, bị người mắng làm rác dưới. Thạch Hoa chật vật đứng lên, rút ra tùy thân dao găm thì phải xông ra. Ca, Tiểu Thiên liền vội vàng kéo lại Thạch Hoa để tránh hắn xung động. Bạch Kinh Nghiệp nhưng mà huyền tiên cảnh, tu vi cực cao, ta muốn giết hắn. Thạch Hoa gầm thét, trên mặt gân xanh từng cây một nhô ra, giống như một đầu cắn người khác chó sói. Đối với Thạch Hoa uy hiếp, Bạch Kinh Nghiệp lựa chọn coi thường, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Ngươi chính là Liễu Vô Tà, giống như hai đạo thấu xương hàn mang trực bức Liễu Vô Tà tới. Hạng Như Long còn có Trương Đại Sơn bọn họ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhiều người như vậy tại chỗ, không cần thiết nói láo, ngươi giết ta chất tử, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Một cổ kinh khủng sát ý, lấy Bạch Kinh Nghiệp là trung tâm, càn quét ra. Mời ủng hộ bộ Hồng Chủ, chương 1759, từ Phù Đàm. Đám người còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Bạch Kinh Nghiệp một cái nhảy vụt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống. Kinh khủng huyền tiên thế, đánh gãy Liễu Vô Tà buộc tóc mang, một đầu tóc đen, đón gió dương ra, không thể tránh né. Liễu Vô Tà mặc dù đột phá đến thượng tiên tầng 3, đối mặt huyền tiên cảnh, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào, mắt xem bàn tay thì phải rơi xuống. Liễu Vô Tà trước mặt nhiều một bóng người, Lan, nơi này không phải địa phương của ngươi dương oai. Diệp Lăng Hàn ra tay, khí lạnh bức người, cả viện bao phủ một tầng nhàn nhạt hàn sương, trưởng trưởng đụng nhau, hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài. Liễu Vô Tà như cũ đứng tại chỗ, không có gặp phải bất kỳ tổn thất. Diệp Lăng Hàn, ngươi dám đối với ta ra tay? Bạch Kinh Nghiệp rất là tức giận, một tiếng tức giận, mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà, thay cháu mình trả thù. Diệp Lăng Hàn nhưng chen ngang một chân, ngươi vì sao phải vô duyên vô cớ đối với ta đạo sư trợ lý ra tay? Diệp Lăng Hàn đi về trước một bước, tiếp tục đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn cản Bạch Kinh Nghiệp đối hắn ra tay. Hắn giết cháu ta trắng, Cảnh Phúc, ngươi nói ta tại sao phải giết hắn? Bạch Kinh Nghiệp trên mình sát ý càng ngày càng đậm, mỗi đi một bước, bốn phía sát ý liền đậm đà mấy phần. Diệp Lăng Hàn cũng không biết trắng, Cảnh Phúc là ai, ngày đó ở Bái Nguyệt Thành xuất thủ cứu Liễu Vô Tà, chỉ là vì báo đáp cứu phụ ân, còn như Bình An Thương Hội cùng Bạch Hổ Thương Hội ân oán giữa, cũng không biết chuyện, coi như hắn giết cháu ngươi, ngươi đường đường huyền tiên đối thượng tiên ra tay, chưa thấy được mất mặt sao? Diệp Lăng Hàn phát ra một tiếng châm biếm. Bạch Kinh Nghiệp không để ý huyền tiên thân phận, đối thượng tiên ra tay, truyền đi có hổ thẹn Thanh Viêm đạo tràng danh tiếng. Diệp Lăng Hàn, đừng lấy vì ngươi phụ thân là tứ phương thành thành chủ, ta cũng không dám cầm ngươi như thế nào, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tránh ra, đây là ta cùng cái thằng nhóc này ân oán giữa. Bạch Kinh Nghiệp mới không quan tâm thân phận gì, giết Liễu Vô Tà ai lại dám nói gì, hắn nhưng mà phù đạo đạo sư, Thanh Viêm đạo tràng, dạy dỗ võ đạo đạo sư tối đa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.